Xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 14, trụ sở công hội, từ một anh hùng thành mạo hiểm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trấn Arena, chủ nhân, em có thể nhìn thấy tường thành bao quanh thị trấn. Tốt lắm Alisa, chúng tôi đang băng trên con đường đất thẳng vào thị trấn bằng cái xe ngựa của bọn cướp. Nghĩ lại thì chưa chắc cái xe này đã là của chúng. Ngộ nhỡ chủ nhân cái xe mà ở trong thị trấn thì chúng tôi bị bắt oan như chơi. Vậy thì phiền phức lắm. Tôi đã dừng cái xe ở khu đất vắng. Cho Tina và Alisa ngồi lên ngựa và tiến tới trước cổng thành. Có hai tên lính to lớn đứng gác ngay cổng. Kiểm soát trật tự hàng đi vào và đi ra. Một tên lùn hơn ngồi bên trong thu phí và kiểm tra hàng hóa của mọi người. Hắn cứ vênh mặt lên cùng bộ rìa rậm rạp kèm theo giọng điệu khó chịu khi nói chuyện với người khác. Mãi cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. Cái hàng dài thật, dù ở thế giới nào đứng xếp hàng vẫn thật sự là thử thách lòng kiên nhẫn. Tôi tự nghĩ vậy, nhà ngươi là thương nhân hay mạo hiểm gia? Ây, ta hỏi nhà ngươi là thương nhân hay là mạo hiểm gia, tên lùn dâu rìa này. Có vẻ không ưa tôi rồi. Hắn ta nheo mắt nhìn tôi. Từng ngón tay hắn gõ cộp cộp vào mặt bàn gỗ. Cho ta xem thẻ thông tin của ngươi. Thẻ hả? Thẻ gì? Tôi không có thẻ. Nhưng thứ này ổn có tính không? Tôi giơ vòng trạng thái ra như bằng chứng của mình. Đáp lại đó là ánh mắt kinh ngạc không chỉ của tên lùn mà còn của những người xung quanh. Vòng trạng thái huyền thạch. Nhìn kìa. Một món đồ cao cấp đấy. Trông cậu ta không giống mạo hiểm gia có danh tiếng gì cả. Hừm, lời bàn tán cứ rộ dần lên. Tôi quay sang hỏi tên Rio lùn. Chúng tôi vào được rồi chứ? À vâng, nhưng lần sau xin cậu hãy trình báo thẻ. Thẻ của tôi mất rồi. Nó đã bị rơi xuống khi tôi ở trên núi. Ông biết chỗ tôi có thể kiếm cái mới không? N, núi. Nếu cậu muốn làm mới thẻ thì cậu có thể đến nhà công hội ở giữa thị trấn. Thái độ tốt lắm, mới nãy còn vênh váo đấy. Phí vào ra là 20 xu bạc. Tôi đặt lên đó 2 đồng vàng rồi tiến qua cổng. Kaga, San, sao lại 2 đồng vàng? Trận tử, anh không biết tiền ở đây mệnh giá quy đổi ra sao đâu. Em biết nè, Kaga, San, Nê. Chan dạy em đó, mà sao Kaga, San lớn rồi mà không biết vậy? Lý do cá nhân em ạ, tôi đành trật tự nghe Tina dạy về tiền nong. Cũng không khó hiểu lắm nhỉ. Chấm, nhà công hội, chủ nhân, nó lớn quá, to như tòa hội đồng của Nê. Chan vậy, hình như còn to hơn ý. Hai cô bé đang chiêm ngưỡng kiến trúc tòa nhà công hội trước mặt. Công nhận là lớn thật. Nó thực sự không có đối thủ khi so sánh với những tòa nhà xung quanh. Có lẽ cũng vì lượng mạo hiểm ra tới đây mỗi ngày. Tôi đặt hai đứa xuống và đưa con ngựa vào cái chuồng cạnh đó rồi tiến vào bên trong. Kế hoạch bây giờ là để tôi đăng ký mạo hiểm ra. Tìm một nhà trọ và đưa Tina đi điều trị lại chấn thương của con bé. Cũng sạch sẽ đấy. Vừa đặt chân vào, đó là điều duy nhất tôi có thể thốt ra. Tôi tưởng nó sẽ nhầy nhụa như những quán rượu cũ nhưng cái khung cảnh trước mắt tôi không khác gì một khách sạn tiếng tăm cho thượng lưu vậy. Mà, tôi nghĩ nếu không khang trang như vậy ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng. Uy tín công hội, tôi tiến tới quầy tiếp tân. Có lẽ việc dắt theo hai bé á nhân trông trên dưới 12 tuổi này làm tăng sự chú ý vào chúng tôi. Nó rõ ràng đến nỗi tôi có thể cảm nhận được chuyển động của mắt những kẻ đang nhìn tôi. Tôi đã bắt hai đứa đứng ngoài như cả hai vẫn nằng nặc đòi đi vào cùng. Tina còn làm bộ cái chân không đau nữa. Một cô gái đứng ở chỗ tiếp tân. Trông khá xinh đẹp cùng mái tóc nâu cam ngắn và bộ ngực lớn tới mức có thể gọi nó là điểm mù được ý chứ. Thậm chí bộ đồng phục còn làm nó nổi bật hơn. Hừm, không hợp vị tôi giúp gì được cho cậu? Vâng, tôi muốn đăng ký làm mạo hiểm gia. Được rồi, chúng tôi sẽ làm thủ tục. À, tôi muốn đăng ký cho cả hai đứa này nữa nhé. Cả hai sao? Không phải hai đứa đều còn quá bé. Có vấn đề tuổi tác sao? Không, trong quy định không hề có giới hạn tuổi. Vậy thì cứ quyết định đăng ký đi. Hai đứa là bạn đồng hành của tôi mà. Tôi xoa đầu Tina và Alisa. Cô tiếp tân cũng cười rồi quay vào trong lấy ra ba tờ giấy da và một cái bút. Mời ba người điền thông tin vào đây. Tôi lấy bút và điền đầy đủ vào những ô trống trong ba tờ giấy cho cả Alisa và Tina. Được rồi. Chúc mừng ba người trở thành mạo hiểm gia. Ba tờ giấy tôi vừa viết lập tức tự gấp lại. Phát sáng rực rỡ và biến thành ba tấm thẻ. Đây là quá trình đăng ký sao? Ngắn gọn đấy. Tôi nhận lấy ba tấm thẻ cùng một cuốn chỉ dẫn từ cô tiếp tân và rời khỏi tòa công hội. Vậy từ nay chúng ta là mạo hiểm gia rồi đấy. Giúp đỡ nhau nhé. Alisa, Chan, hai cô bé có vẻ khá thích thú về việc này. Tôi thì sao nhỉ? Trước đây dù được triệu hồi như một anh hùng nhưng thậm chí thiên chức của tôi còn không mang hiệu anh hùng nữa. Bây giờ trở thành mạo hiểm gia thực sự nó không ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi. Bảng trạng thái đang đồng bộ. Tôi giật mình khi cái vòng trạng thái rung lên. Nó đang đồng bộ, nghĩa là sao? Có thay đổi gì lại diễn ra à? Đồng bộ hoàn tất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bảng trạng thái. Đồng bộ thẻ mạo hiểm gia tên. Kaga Hisora giới tính. Nam tuổi. 17 cấp độ. Thiên chức. Mạo hiểm gia sức mạnh. Un. Counterable sinh khí. Sức khỏe. 100. Kháng. Un. Counterable ma lực. Không kháng ma thuật. Kháng 100. Kỹ năng. Order. Bậc đầu thông tin đồng đội. Mắc cường hóa cơ thể. Mắc đe dọa. Bậc trung. Có thể cường hóa. Kỹ năng chiến đấu tay đôi. Bậc đầu. Có thể cường hóa. Hấp thụ ma lực. Bậc trung. Phần nhánh kỹ năng. Order. Bậc đầu. Unknown. Cường hóa cơ thể. Mắc. Cường hóa kỹ năng. Cường hóa tốc độ. Cường hóa đồng đội thông tin đồng đội. Mắc. Đọc chỉ số mục tiêu trong bán kính 10 mét đe dọa. Bậc trung. Kháng đe dọa. Cường hóa. Đe dọa khu vực rộng. GT. GT. Đồ sát khu vực rộng. Làm nổ mạch máu các mục tiêu xác định trong khu vực giới hạn. Ảnh hưởng. Nguy cơ tự làm nổ mạch máu. Kỹ năng chiến đấu tay đôi. Bậc đầu. Chiến đấu không vũ khí hấp thụ ma lực. Bậc trung. Tích trữ ma lực tạm thời. Giới hạn tích trữ. Không uncountable. Ma lực sẽ tự thất thoát và tan biến sau một thời gian. Mô Phật. Lần đầu tiên tôi hoa mắt vì bảng trạng thái của chính mình. Feel like a boss. Những thông tin đi kèm có lẽ nhờ hệ thống trí tuệ của cái vòng nêu ra. Đa số là bình thường. Cơ mà ngay cái nốt đầu đã nguy hiểm rồi. Unknown. Không rõ. Nhưng tôi cho rằng order là một khả năng đa dụng và sử dụng nó mà không tốn ma lực. Phải. Như cú impact punch sáng nay. Tôi sẽ tự do đấm đá ném chém bừa bãi với mức độ có thể điều chỉnh. Tuy nhiên tôi không nghĩ tiềm năng của nó chỉ có vậy. Sức mạnh là chỉ số gây hại lên vật qua đòn có ma lực. Tôi không có ma lực nên sức mạnh có uncountable cũng không có nghĩa lý gì cả. Cảm giác vừa bị nớp mãnh liệt. Bên dưới nữa là kỹ năng đe dọa. Trước đây tôi dùng nó như để biến mình thành mồi nhử cho bọn học sinh chém quái. Sau quá trình sử dụng lâu dài nó đã phát triển đến mức này rồi. Tôi từng cường hóa đe dọa và giết sạch lũ hắc lang dưới di tích. Ảnh hưởng tới chính bản thân hừ. Thảo nào hôm đấy về mệt tưởng chết. Thứ cuối cùng tôi để ý là kỹ năng mới. Hấp thụ ma lực, nghe thật tuyệt vời. Nhất là với thằng MP. Không này, nhưng cuối cùng lại là tạm thời. Phải, tức là cơ thể tôi chỉ mượn số ma lực đó và sau một thời gian ngắn nó sẽ bốc hơi. Kaga, San, nhìn này, chủ nhân, nhìn Tina này, tí quên hai bé này. Cả hai đều không có vòng trạng thái. Tôi không biết hai đứa có ảnh hưởng từ tấm thẻ kia không nữa. À khoan đã, đọc thông tin đồng đội. Tôi nhận ra mình có mấy kỹ năng phụ tuy không hỗ trợ nhiều cho chiến đấu nhưng lại khá hữu ích. Xem nào, bảng trạng thái, giữ nguyên tên, Alisa giới tính, nữ, á nhân rồng, tuổi, 11 cấp độ, đê thiên chức, mạo hiểm ra sức mạnh, 1891 sinh khí, sức khỏe, 100, kháng, 2934 ma lực. 4.556 kháng ma thuật, kháng 47, kỹ năng, hỏa khí, mắc, kháng lửa, kháng lạnh, hiệu ứng cháy với mọi kỹ năng tấn công giả dạng, bậc đầu. Cải trang thành nhân loại, cải trang thành eo siêu sức khỏe, mắc, thể lực của rồng kỹ năng chiến đấu tay đôi, bậc trung. Gia tăng tốc độ phản xạ, thành thục sử dụng dao găm, kiếm ngắn hóa rồng, mắc. Yêu cầu vật nguyền, không tệ lắm đâu, Alisa, con bé vẫn không biết tôi vừa đọc bảng trạng thái của em nó kia. Kaga, San, chân em hết đau nè, cả cổ tay nữa, hà, không phải giả vờ để được đi chơi đấy chứ, không phải mà, bảng trạng thái, giữ nguyên tên, Tina Shirohime giới tính, nữ tuổi, 12 cấp độ. C thiên chức, mạo hiểm gia, sứ giả á nhân sức mạnh, 3.751 sinh khí, sức khỏe, 82, kháng, 1.188 ma lực, 3.492 kháng ma thuật, kháng 41, kỹ năng, hàn băng tiễn, mắc, ma băng tiễn, vũ băng tiễn thuật dùng cung, mắc, bách phát bách trúng, kháng gây mù, kiến tạo cung và tiễn. Yêu cầu tiếp ma lực liên tục, cường hóa tầm ngắm, mắc, mắt diều hâu ẩn thân, bậc cao, ngụy trang, ẩn sát khí hộ mệnh của Whitestone, bậc cao, hồi phục đa vết thương, hồi phục chấn thương vật lý, hồi phục chấn thương ma pháp, tăng tốc tối đa hồi phục, chít, sao vậy Kaga, San, có vẻ em mới là đứa nên làm tấn công chủ lực đấy. Ây! Nhưng trước giờ là Kaga, San mà, xin lỗi nhưng anh là thằng vô dụng, trước giờ chỉ thể hiện đúng lúc thôi. Buồn phát khóc, Alisa đủ các kỹ năng chiến đấu hệ lửa, Close Combat thì không phải dạng vừa nữa rồi, Tina thì bá đạo quá rồi, cho em cái danh thần tiễn luôn đấy. Mặt chủ nhân kỳ quá, chủ nhân đang khóc à, hô hô, cơ thể em khỏe lại rồi này. Vui quá, lại chạy nhảy được rồi. Cũng tốt, khỏi phải mất tiền đi chữa trị cho Tina luôn. Nên cũng chẳng phải mua bánh kẹo cho nữa. Ây, bánh kẹo, Tina đơ lại khi tôi nói vậy. Anh định mua chút đồ ngon thì Tina tự khỏi bệnh. Không cần bỏ tiền mua nữa. Em muốn ăn cơ, em bị bệnh lại ngay đây. Tina nhảy bật lên. Lấy hai chân quặp vào bụng tôi và gõ mạnh hai tay lên đầu tôi. Được rồi, thưa mẹ trẻ, đập nữa là anh đây bệnh thật đấy, cách chương.